Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, Nam Quách Tiên Sinh. Lục Xuyên bất động thanh sắc đi theo. Chỉ là những người này phần lớn đều là 20-30 tuổi thanh niên trai tráng nam tử, hình thể cường tráng cao lớn, mà hắn bây giờ mới bất quá 16 tuổi, thân hình thoạt nhìn so những người này muốn gầy nhỏ rất nhiều. Rất nhanh, đoàn người này liền ra triều ca, tại ngoài cửa thành tiến hành tập kết. Ở Lục Xuyên cuối cùng ra khỏi thành về sau, chỉ gặp 3.000 mặc áo giáp, cầm binh khí nhân mã sớm đã xếp hàng, quân dung chỉnh tề, đồng loạt đứng tại Hoàng Phi Hổ về sau. Cái này 3.000 người bên trong người mặc màu đen huyền thiết chiến giáp, lúc này đứng ở nơi đó phản phất là một cái chỉnh thể, một cổ như có như không hung hãn khí tức từ trên người bọn họ truyền ra ngoài. Bên cạnh một cây cờ lớn dựng thẳng lên, màu đen cờ một bên, trung ương là một cái to lớn chữ vàng. Đội ngũ trước đó, một người mặc màu hoàng kim giáp trụ nam nhân cưỡi một đầu, so tuấn mã còn muốn lớn hơn một phần ngũ thải thần ngưu uy nghiêm mà đứng. Người này mắt hổ râu ngắn, thân hình cao lớn, làn da cổ đồng, sau lưng một lĩnh xích hồng áo choàng vì hắn tăng thêm mấy phần uy thế. Nhìn thấy người này, Lục Xuyên không cần suy nghĩ nhiều liền biết rõ, người này hẳn là cái kia Hoàng Phi Hổ không thể nghi ngờ. Tiếp lấy hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hoàng Phi Hổ về sau cái này 3.000 nhân mã, trong lòng sợ hãi than nói, quả nhiên là Hổ Lang Chi Quân, cái này Hoàng Phi Hổ đích thực danh bất hư truyền. Bởi vì cái gọi là, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Phổ thông bách tính tuy rằng cũng cảm giác được đại quân trên người có loại khí thế, thế nhưng là không hiểu, cho nên liền đem những này xem như náo nhiệt nhìn. Lục Xuyên khác biệt, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được những binh lính này trên thân cường tráng khí huyết, so bên cạnh những này hỗ trợ thanh niên trai tráng nam tử muốn mạnh hơn 5-6 lần có thừa. Cái này 3.000 người dùng như lang như hổ, một từ hình dung cũng không quá đáng. Về phần phổ thông đại hán, bọn hắn dù để thoạt nhìn cường tráng, nhưng là nếu quả như thật động thủ, chỉ sợ 5-6 cái cũng không phải cái này một sĩ binh đối thủ. Nếu như toàn bộ Ân Thương đều là như vậy, binh sĩ đều là mạnh mẽ như vậy. Phi hổ quân, Võ Thành Vương đem hắn 3.000 phi hổ quân tinh nhuệ đều điều ra tới. Lục Xuyên trong lòng kinh nghi không chừng, lại chợt nghe trong đám người có người ngạc nhiên thanh âm nói. Không sai, là phi hổ quân, không nghĩ tới lần này Võ Thành Vương đem hắn, phi hổ quân, đều điều ra tới, lần này xuất sinh kia tuyệt đối chết chắc. Nhìn thấy cái này 3.000 nhân mã, tự liền những cái kia bách tính đều cao hứng bừng bừng, thần tình kích động, đối với lần này vây quét tràn đầy lòng tin. Phi hổ quân. Lục Xuyên thần sắc khẽ động, chợt bật cười lắc đầu, nguyên lai là Hoàng Phi Hổ tinh nhuệ, không phải thật đúng là dọa hắn nhảy một cái. Nếu như toàn bộ Ân Thương quân đội đều là như vậy Hổ Lang Chi Quân, cái kia thử vấn thiên hạ còn có ai có thế đối kháng? Đừng nhìn đây chỉ có 3.000 nhân mã, nhưng hắn bây giờ bị vây quanh đều chỉ có chạy phần, cũng phải thua thiệt hắn có ngũ hành độn thuật, không phải muốn chạy đều không có cơ hội. Nguyện theo bản vương lên núi người có cái nào? 3.000 nhân mã tập kết về sau, Hoàng Phi Hổ thay đổi dưới hông thần ngưu, hỏi tụ ở ngoài thành bách tính đạo. Ta. Trong đám người truyền đến trả lời thanh âm, rất nhanh liền đi ra gần hơn 180 người. Lục Xuyên thân hình khẽ động, bất động thanh sắc tiến vào bên trong. Giá! Hoàng Phi Hổ sau lưng có hai viên cưỡi ngựa tướng lĩnh, bên trong râu ngắn một người nhìn thấy Lục Xuyên phía sau nhướng mày. Chợt hai chân thúc vào bụng ngựa, chuỗi ngựa tới tại Lục Xuyên cùng trước kìm chặt dây cương, ở trên cao nhìn xuống nói, tiểu quỷ, lớn bao nhiêu? 16. Lục Xuyên đạo. Cái kia người nghe vậy trên dưới đánh giá mắt Lục Xuyên, tuét miệng nói, nhãi con, ngươi làm rõ ràng chúng ta là đi đối phó hung thú, ăn người, hiểu không? Ngươi gầy như vậy nhỏ, đi cũng là chịu chết, vẫn là sớm làm đi về nhà đi. Lục Xuyên mắt nhìn người này, một thân khí huyết hùng hồn nội liễm, càng sâu những phi hổ đó quân rất nhiều, hiển nhiên là cao thủ. Tướng quân, ta phải sợ liền sẽ không tới. Lục Xuyên tiếp lấy một mặt bình tĩnh nói. Hung thú. Nói ta giống như chưa thấy qua. Lục Xuyên trong lòng im lặng. Lão hổ hung không hung? Hung đi, ta liền chấp cánh bàn ăn yêu quái hổ dữ đều gặp, ngươi nói với ta hung thú. Cái kia tướng lĩnh nghe vậy khẽ giật mình, chợt quái dị mắt nhìn Lục Xuyên phía sau lại quay đầu ngựa lại đi. Hắn vốn là hảo tâm, nhìn Lục Xuyên quá nhỏ sợ đi không công chịu chết, bất quá Lục Xuyên không lĩnh tình cái kia dễ tính. Đối núi phổ thông huống quen thuộc người có cái nào? Hoàng Phi Hổ lại hỏi. Đám người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, chợt có một người cung kính nói, khởi bẩm Võ Thành Vương, tiểu dân nhóm từ nhỏ sống ở triều ca, rất nhiều người đều trong núi đi săn đốn củi mà sống, sao lại đối núi bên trong không quen? Biết rõ hơn. Hoàng Phi Hổ ánh mắt đảo qua đám người. Đám người đồng loạt gật đầu, Lục Xuyên cũng hỗn ở trong đó làm hồi Nam Quách tiên sinh, làm bộ đi theo nhẹ gật đầu. Nhưng trên thực tế hắn mới đến triều ca bất quá mấy tháng, cả ngày tu luyện, trong tiệm không có thời gian đi ra ngoài, liền ở lại triều ca cửa nam phụ cận đều không thế nào chính đâu, càng đừng đề cập lên núi. Chư vị, Chỉ vì chúng ta đối với trong núi tình huống cùng đường đi không quá quen thuộc, cho nên tìm tòi độ khó cực lớn, cần muốn các ngươi tương trợ đi mang dẫn đường. Hoàng Phi Hổ đề dây cương ôm quyền nói, lần này bản vương cần 300 người, không biết vẫn là có phải có hương thân nguyện ý đi ra giúp bọn ta một chút sức lực. Ra khỏi thành xem náo nhiệt bách tính nghe vậy ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có người lên tiếng. Dù sao lần này phải đối mặt, thế nhưng là ăn người hung thú, một cái làm không tốt liền sẽ ném đi mạng nhỏ. Đại ca, trong thành có đảm lược đều đã đi ra, còn lại tất nhiên trước đó chưa hề đi ra, vậy bây giờ chắc hẳn cũng không sẽ ra tới. Vừa rồi nói với Lục Xuyên lời nói tướng lĩnh thấy thế, rủi ngựa tiến lên thấp giọng nói, thường nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, theo ý ta, đại ca cầm chút thưởng ngân là được rồi. Hiền đệ chi ngôn có lý. Hoàng Phi Hổ gật gật đầu, quay đầu cao giọng nói, lần này đi các ngươi dẫn đường, khi trở về nhưng phải thưởng ngân 10 lượng, thụ thương khắc tính. Hắn tọa hạ có tứ đại gia tướng, hôm nay hắn đi ra mang theo 2 viên. Người này chính là một cái trong số đó Chu Kỷ, không chỉ có riêng có mưu lược, còn võ nghệ cao cường. Thưởng ngân 10 lượng. Nghe nói như thế, trong đám người lập tức náo nhiệt. Bình thường bọn hắn lên núi trên dưới 100 lần đều kiếm không được 10 lượng bạc, có thế hôm nay chỉ cần một lần. 10 lượng bạc là khái niệm gì? Cần biết hiện tại phổ thông 3 nhân khẩu nhà bình thường một tháng chi tiêu cũng bất quá tại 1-2 tả hữu, 10 lượng bạc đều nhanh đuổi một năm trước tiền công, thụ thương còn có khắc tính. Quả nhiên, có thưởng ngân lĩnh về sau, trong đám người rất nhiều người tranh nhau chen lấn tiến lên. Hoàng Phi Hổ cùng bên cạnh Chu Kỷ liếc nhau, khen ngợi gật đầu, nói, hiền đệ ngươi đi chọn đủ 300 số lượng đi. Chu Kỷ lĩnh mệnh, tiến lên lại chọn lấy hơn 100 cái thanh niên trai tráng nam tử quyên góp đủ 300 người. Sau đó Hoàng Phi Hổ dẫn đầu đám người xuất phát. Hướng phía ngoài thành 7-8 dặm bên ngoài một tòa liên miên đại sơn tiến lên. Hắn kỵ Ngũ Thải Châu tại trước nhất, sau lưng chính là cái kia Chu Kỷ cùng một cái khác viên gia tướng, Long Hoàng, hai người niên kỷ đều tại chừng 30 tuổi, Chu Kỷ dắt trường một chút, bất quá đều chính vào tráng niên. Lục Xuyên tại bên trong 300 cái bình dân thì bị kẹp ở 3.000 cái phi hổ quân trong đội ngũ ở giữa. Một đường vô đề. Bất quá Lục Xuyên vẫn là suy tư một chút Hoàng Phi Hổ kiếm đủ 300 người dụng ý, 300 người dẫn đường. Hắn dù thế nào cũng sẽ không phải muốn đem đội ngũ phân tán ra, để chúng ta mỗi người mang mấy người lính tìm hung thú a. Rất nhanh, Lục Xuyên một mặt hồ nghi nhìn trước mặt Hoàng Phi Hổ, nếu là thật dạng này hắn cũng có chút không ổn, bởi vì hắn đối với chân núi vốn không chính, thậm chí liền danh tự cũng không biết. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 42, không có biện pháp, liền là cường đại như vậy. Đội ngũ ra cửa nam về sau, hướng đông nam phương hướng mà đi. Sau nửa canh giờ liền đến chân núi bên dưới. Chỉ thấy phía trước một mảnh đại sơn liên miên bất tuyệt, phóng nhãn nhìn lại mênh mông một mảnh, căn bản liền không nhìn thấy cuối cùng. Về phần cái này núi danh tự, Lục Xuyên trên đường cũng nghe người ta nói, tên là Thương Bôi, phương viên mấy ngàn dặm, chỗ sâu nhiều độc trùng mãnh thú, cho nên cũng là triều ca thành một đạo tấm trắng thiên nhiên. Đến dưới núi phía sau Hoàng Phi Hổ bàn tay dương lên, đại quân lập tức dừng lại. Chư vị, Thương Đồ Sơn đã đến, hiện tại bản vương phân bố nhiệm vụ, 3.000 phi hổ binh hiện tại tách ra. Lấy 10 người một đội, vừa vặn 300 cái đội. Hoàng Phi Hổ cất cao giọng nói, lại từ một vị quen thuộc địa hình hương thân dẫn đầu lên núi, lục soát cái kia nghiệt xúc tung tích. Vì lý do an toàn, mỗi hai đội tầm đó khoảng cách không được vượt qua 10 trượng, ở giữa nhất từ bản vương tọa trấn, hai bên từ hai vị tướng quân phối hợp tác chiến. Một khi phát hiện cái kia hung thú tung tích lập tức phát tín hiệu cảnh báo, những người còn lại toàn bộ vây quá khứ, phát hiện manh mối hướng bản vương cùng hai vị tướng quân bẩm báo. Nghe được kế hoạch này, Lục Xuyên tâm tình là phức tạp. Tương đương phức tạp. Để hắn không nhận ra cái nào đường, đi cho đại quân dẫn đường. Nói đùa đen. Chính hắn đều là bởi vì tìm không ra đường, cho nên trà trộn vào đội ngũ tới, ai nghĩ đến lại bắt đầu dẫn đường. Lục Xuyên dùng ánh mắt phức tạp, nhìn chăm chú lên Chu Kỷ đem những bình dân này từng cái một phân phối tiến 10 người tổ phi hổ quân trong đội ngũ, mãi cho đến hắn. Hảo tiểu tử, có dũng khí. Chu Kỷ lại nhìn thấy Lục Xuyên phía sau nói câu, quay đầu hướng một cái khôi ngô cao lớn, râu quai nón hán tử, cười nói, Ngô Khâu, tiểu tử này giao tại ngươi trong đội ngũ. Đúng. Đại hán kia đạo, nói xong nhìn về phía Lục Xuyên, ông quyền nói, tiếp xuống có cực khổ tiểu huynh đệ. Lục Xuyên sắc mặt thản nhiên, đi qua thần sắc như thường ông quyền nói, dễ nói. Nha, tiểu tử này thật chẳng lẽ không sợ chết. Chu Kỷ nhìn xem tỉnh táo trấn định Lục Xuyên, lại quay đầu nhìn về phía cái khác thần sắc khẩn trương bình dân, xoa cầm một mặt hồ nghi. Hai đem so sánh, càng lộ ra của hắn cái kia phần trấn định và lòng can đảm có bao nhiêu qua người. Quân bên trong nhân tính cách nhiều hào sản, như thường lệ đối diện đấy cũng là thiên quân vạn mã núi đao biển lửa, như thế nhất nuôi phóng khoáng chi khí, bọn hắn thưởng thức nhất tự nhiên cũng là có đảm lược người. Thế nhưng là hắn làm sao biết, Lục Xuyên tự tin kỳ thật bắt nguồn từ ngũ hành độn thuật đâu. Đánh không lại cũng có thể chạy mất, tất nhiên có thể chạy mất vậy hắn thì sợ gì? Cái gì cũng không sợ. không có có biện pháp, ta chính là cường đại như vậy. Lục Xuyên trong lòng nhẹ hừ lên, triệt để buông lỏng, phần này buông lỏng tâm tính rất trọng yếu, đối với hắn tiếp xuống cùng cái kia hung thú đối chiến cực có chỗ tốt. Bởi vì chỉ có không sợ mới có thể buông lỏng, chỉ có buông lỏng mới có thể phát huy chính mình vốn có thực lực, thậm chí vượt xa bình thường phát huy, trái lại nếu như quá khẩn trương đã nói lên trong lòng e ngại. Đối mặt địch nhân sinh thấy sợ hãi, cái kia không cần giao chiến đã thua một nửa. Được rồi, thả lỏng, nhìn xem người ta vị tiểu ca kia, niên kỷ so với các ngươi nhỏ nhiều như vậy, thế nhưng là người ta nhiều tỉnh táo, lá gan so với các ngươi lớn hơn. Chu Kỷ đi đến còn lại bình dân trước, nói, lại ngó ngó các ngươi, yên tâm, coi như hung thú xuất hiện cũng là chúng ta phi hổ quân trước chống đi tới, các ngươi liền thừa cơ hội chạy. Đám người đưa mắt xem xét, quả nhiên thấy bên kia một cái so với bọn hắn nhỏ rất nhiều tiểu tử tỉnh táo phi thường, bên dưới cũng có chút xấu hổ không chịu nổi, đỏ mặt bị phân đến trong đội ngũ. Phân tốt đội phía sau vòng quanh chân núi hướng hai bên tản ra, mỗi hai đội tầm đó cách xa nhau 10 trượng. Sau cùng hình dạng tựa như ngỗng trời như vậy, hình chữ nhân. Đội ngũ trước nhất, ở giữa nhất là tự nhiên là Hoàng Phi Hổ, kỵ ngũ thải thần ngưu, cầm trong tay một cây trường thương ngồi trong trấn, thuận tiện hắn tại bất luận cái gì một bên xuất hiện tình huống phía sau tiến đến chi viện. Chu Kỷ đề một thanh đại phủ, Long Hoàng đề một căn thiết kích ngồi ở trên ngựa, hai người ở vào người chữ nhất hai bên, xuất hiện tình huống phía sau bọn hắn thì phản vào bên trong nhanh chóng bao tới. Đây là bọn hắn đi quân đánh trận bên trong một cái trận pháp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hoàng Phi Hổ ra lệnh một tiếng, chúng quân bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng trên núi xuất phát. Nhìn thấy chính mình hai bên trái phải cách đó không xa, đều có một chi đội ngũ lúc, Lục Xuyên trong lòng âm thầm thở vào một cái. Còn tốt tầm đó cách xa nhau không xa, dạng này đi theo đội ngũ một đi thẳng về phía trước chính là, cũng không cần lại lo lắng, hắn cái này lĩnh người cùng bị lĩnh cùng đi ném đi. Vừa mới bắt đầu đường vẫn còn tương đối dễ đi một chút, chỉ là càng đi núi bên trong đi, đường liền chậm rãi không dễ đi, rừng cây rậm rạp, cỏ cây mọc lan tràn. Cũng may đây đều là lê dân bách tính, đều không phải cái gì kiều sinh quý ngôi đại nhân vật, như thường lệ trong núi mưu sinh, đối với đi loại này đường hết sức quen thuộc am hiểu, cho nên tốc độ không có hạ xuống quá nhiều. Hơn một canh giờ phía sau, đám người dừng lại chỉnh đốn, bởi vì những cái kia bình dân thật sự là rất mệt mỏi, dù sao liền coi như bọn họ am hiểu đi đường núi, nhưng 3 giờ đi xuống cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một chút, còn lại là thời tiết nóng như vậy. Có thế núi chúng độc bỏ quá nhiều, cho nên ai cũng không dám đem quần áo trên người cởi ra, cái này cũng làm cho đến bọn hắn đoạn này đường đi xuống tất cả đều mồ hôi đầm đìa thở hồng hộc, giống như là bị mồ hôi nấu đồng dạng. Về phần Hoàng Phi Hổ, tuy nói có ngũ thải thần ngưu, cho nên không cần đi đường, nhưng bởi vì của hắn tinh thần thời khắc căng cứng, mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương gió thổi cỏ lay. Sau thời gian dài cũng có chút mệt mệt mỏi, thế là hạ lệnh dừng lại chỉnh đốn uống nước ăn lương khô. Nước cùng lương khô Phi Hổ quân có mang. Ngoài ra Lục Xuyên lơ đãng còn chứng kiến bên trên trăm con ngựa bên trên, còn chở đi hạ trại lều vải loại hình đồ vật. Lúc đầu coi là một ngày liền có thể đi về, hiện tại xem ra không dễ dàng như vậy, tự liền Hoàng Phi Hổ đều làm xong làm chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Lục Xuyên lưng tựa một cây đại thụ nghỉ ngơi, ngẩng đầu ngắm nhìn phía trên bầu trời, tại cái này núi rừng bên trong phần lớn bầu trời, đã bị rậm rạp tràn đầy tán cây cành lá cho che đậy. Cũng không biết bọn hắn nhiều người như vậy 3 cái rưỡi canh giờ, sở lục soát qua diện tích cùng phạm vi. Chiếm không chiếm được đến vùng núi lớn này một phần mấy trăm. Dù sao phương viên mấy ngàn dặm đại sơn, ngươi muốn tìm con hung thú trình độ khó khăn, không thua gì tại trong giếng vớt kim, bởi vì nói trong biển vớt kim lời nói cũng có chút nói hoa cùng thổi ngưu bức. Lúc này, Lục Xuyên cũng không khỏi không bội phục Hoàng Phi Hổ người này, của hắn cái này chia thành tốt nhỏ phương pháp có bao nhiêu sáng suốt, đương nhiên, bây giờ còn chưa có chia thành tốt nhỏ cái từ này. Quả thật, tại cái này mênh mông trong núi lớn tập trung binh lực tìm một con hung thú mà nói, đích thực tương đối an toàn, bảo hiểm một chút. Thế nhưng là hiệu tỷ lệ rất thấp, phi thường thấp. Núi lớn như vậy nếu là tập trung binh lực, một chút xíu tìm xuống dưới, cái kia không được tìm tới ngày tháng năm nào đi. Huống hồ bọn hắn tìm đầu hung thú kia vẫn còn sống đông tây, có thế chạy có thế nhảy có thế đi cái chủng loại kia, ngươi còn có thể trông cậy vào nó một mực ở tại một chỗ, ngoan ngoãn chờ lấy đại quân tiến đến tóm nó. Đừng đùa. Nếu là nó như thế xuẩn mà nói, mấy lần trước liền bị đại quân bắt lấy, cũng không cần giống như bây giờ lại tới, liền Hoàng Phi Hổ đều xuất động. Theo Lục Xuyên tính ra, đầu hung thú kia kém cỏi nhất cũng giống như hắn khai khiếu sinh ra linh trí, đã hiểu được xu các tị hung bảo vệ mình. Nếu như vấn đề nghiêm trọng một chút, cái kia hung thú trí thông minh nghiền ép lên đám người, đến lúc đó coi như lúng túng. Tuy rằng phát sinh loại tình huống này tỷ lệ rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể được. Bởi vậy, muốn tại cái này mênh mông đại sơn tìm tới đầu hung thú kia, chỉ có một cái yếu quyết, nhanh. Binh quý thần tốc, hết thảy đều muốn nhanh. Trong thời gian ngắn nhất lục soát hoàn chỉnh tòa núi lớn, coi như đụng không lên xuất sinh kia, cũng có thể đem trục xuất khỏi cái này thương đồ sơn. Một khi rời đại sơn, không có yểm hộ về sau liền dễ giải quyết nhiều. Hoàng Phi Hổ nghĩ ra cái này chia thành tốt nhỏ biện pháp, hiệu suất sau tập thể lục soát đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá coi như lại nhanh, núi lớn như vậy lục soát xong cũng cần ít thì nửa tháng, nhiều thì mấy tháng thời gian đến tiến hành, cho nên Hoàng Phi Hổ liền lều vải cũng chuẩn bị xong. Tiểu ca nhi, uống nước đi. Tại Lục Xuyên trầm ngâm thời điểm, cái kia gọi Ngô Đồi hán tử đưa qua một cái hồ lô. 3.000 phi hổ quân ngoại trừ binh khí bên ngoài áo giáp, mỗi người bên hông còn mang theo một cái đựng nước hồ lô, uống xong đường lui bên trên gặp được sơn tuyền suối nước liền có thể bổ sung lên. Đi lâu như vậy, Lục Xuyên cũng đích thực khác, thế là tiếp nhận sau khi nói tiếng cảm ơn uống vào mấy ngụm. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 43, gấu hung thú. Uống xong Lục Xuyên âm thầm ngậm lấy một ngụm nước, nghĩ chờ một lúc biến thành băng ngậm một ngậm, mát mẻ một chút, sau đó hắn đem hồ lô kia còn đưa Ngô Khâu. Sau đó giả ra mệt mệt mỏi dáng vẻ bắt đầu nhắm mắt chợp mắt. Ngô Khâu không khỏi khẽ giật mình. Hắn tới ngoại trừ đưa nước bên ngoài còn có một cái ý đồ, liền là hướng Lục Xuyên lĩnh giáo một chút phía trước địa hình, nhìn xem phía trước là không có cái gì đáng giá chú ý hạng mục công việc. Dù sao những người này tác dụng ngay ở chỗ này, nào biết được Lục Xuyên như vậy dứt khoát, uống xong nước không trên một tiếng liền trực tiếp ngủ. Tại hắn ngay người thời điểm, Lục Xuyên đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Ngô Khâu ngẩn ngơ, lại quay đầu nhìn về phía sau lưng cùng nhau chín cái phi hổ quân sĩ binh. Chỉ thấy một người tại canh gác, còn lại 9 người đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy thế, Ngô Khâu lắc đầu thầm nghĩ, xem ra là ta liều lĩnh, lỗ mãng. Dù sao Lục Xuyên niên kỷ ở nơi đó, cùng thanh niên trai tráng có không nhỏ thể lực chênh lệch, lại càng không cần phải nói bọn hắn. Lục Xuyên một đường tại phía trước nhất mang lấy bọn hắn tiến lên, có thế cùng ở bọn hắn đi quân tốc độ đã là không dễ, liền phi hổ quân đều mệt mỏi, càng đừng nói Lục Xuyên. Ngô Khâu quay người đi. Tại hắn quay người về sau, nhìn như ngủ say Lục Xuyên bỗng nhiên mắt trái vừa mở, tiếng ấy không ngừng, chỉ là trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Đoạn đường này đều là hắn tại dò đường tiến lên, cũng may hắn luyện 2 tháng kiếm pháp, thân hình linh xảo không ít, cho nên mới không có bị đám người phát hiện kỳ thật hắn cũng không biết đường. Bất quá hắn cũng sợ một sự kiện, liền là sau khi dừng lại cái này 10 đại hán hỏi hắn cái này trên núi tình huống. Tả hữu hai phi đội ngũ cách lại không xa, hắn sợ nói hô nói vượng loạn kéo một trận phía sau bị vạch trần, cho nên dùng bảo đảm nhất biện pháp, uống xong nước trực tiếp liền ngủ. Nếu như không được lại đến trường phát huy, cũng may này pháp tạm thời còn có tác dụng. Tại hắn suy tư lúc, mí mắt cũng càng ngày càng nặng, cuối cùng là thật ngủ thiếp đi. Tuy rằng hắn đã là luyện khí sĩ, nhưng dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, cũng không phải tu luyện nhục thân làm chủ võ giả, lực lượng cũng là hồi xong. Sau nửa canh giờ, Hoàng Phi Hổ lần nữa phát lệnh tiến lên. Chỉ là như thế thời tiết khốc nghiệt khó nhịn, tại cái này trong núi rừng càng là khó đi, cuối cùng đổ hai cái dẫn đường bách tính, Hoàng Phi Hổ mới không thể không dừng lại lần nữa nghỉ ngơi. Như thế đến hoàng hôn trời lạnh thời gian đám người lại xuất phát. Ngày thứ hai về sau, Hoàng Phi Hổ cải biến sách lược, mệnh lệnh thừa dịp sớm tối trời lạnh thời điểm đi đường, mặt trời giữa trưa nóng thời điểm nghỉ ngơi. Như thế chỉ dùng 3 ngày, liền tìm tới một cái đỉnh núi, bất quá không có phát hiện đầu hung thú kia tung tích. Ngô đại ca, giống như thế tìm xuống dưới, được tìm tới khi nào là cái đầu a? Lục Xuyên mấy ngày nay cũng cùng lĩnh đội Ngô Khâu lẫn vào rất quen, thừa dịp lại một ngày nghỉ ngơi thấp giọng nói. Võ Thành Vương trực tiếp đi đầu hung thú kia trải qua thường ẩn hiện địa phương bắt không được sao. Hắn 3 ngày đích thực đem người làm lại nhiều lần không nhẹ, còn lại là thời tiết nóng như vậy. Lại như thế tìm xuống dưới, đừng nói hắn tìm đầu hung thú kia luyện công, hắn đoán chừng bản thân trên đường liền phải nghỉ cơm. Không có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng Võ Thành Vương cùng Chu tướng quân bọn hắn không có nghĩ tới những thứ này. Ngô Khâu nói, mấy lần trước đại quân là như thế tìm, chỉ là cái kia hung thú không có chỗ ở cố định lại xuất quỷ nhập thần, mỗi một lần xuất hiện địa phương đều không tái diễn. Dạng này làm sao bắt? Căn bản không có chỗ xuống tay, chúng ta như thế tìm cũng là không có biện pháp. Là như thế này à? Lục Xuyên trầm ngâm nói, không có tái diễn địa phương vậy liền khó tìm. Bất quá ngươi cũng đừng ủ rũ, chúng ta tìm cái phương hướng này là gần nhất nó ẩn hiện phương hướng, đoán chừng rất nhanh liền có thể tìm được đầu mối. Ngô Khâu đạo. Lục Xuyên gật gật đầu, đang chuẩn bị quay người rời đi, Ngô Khâu lại hiếu kỳ nói, tiểu huynh đệ, trên lưng ngươi vật kia là cái gì, chúng ta liền áo giáp đều vứt xuống. Ngươi làm sao khổ cực như vậy cũng không vứt bỏ giảm phụ đâu. Nó a. Lục Xuyên quay đầu mắt nhìn sau lưng, cười nói, bí mật. Võ đạo tầng thứ nhất có ngũ tiểu cảnh, tôi máu, dịch tân, đoán cốt, luyện gia, tẩy tủy. Luyện đến tẩy tủy cảnh chính là võ đạo tiểu thành. Tôi máu cảnh muốn cô động tự thân máu chi tinh, tăng cường nhân thể chi huyết khí, dịch tân, đoán cốt ý là nấu luyện toàn thân gân cốt, luyện gia phía sau năng lực chống đòn gia tăng thật lớn, tẩy tủy cảnh là rửa đi trong thân thể một chút tạp chất, như là một trận thuế biến. Nếu như tu đến tẩy tủy cảnh, liền có thể gọi là võ đạo tiểu thành. Cái này Ngô Khâu đã luyện ra, dịch cân thành công, bây giờ tại đoán cốt cảnh, chỉ là khí huyết trên người liền so với bình thường phi hổ binh cường thịnh một mảng lớn, mà lại trong quân đội đảm nhiệm bách phu trưởng chức. Đại thương quân chế bên trong đã có bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng chức vụ vị, ý là quản lý trăm người cùng ngàn người trưởng quan. Về phần cái khác phi hổ binh, mỗi một người đều tại tôi máu cảnh, dịch cân cảnh cũng có mấy người, đứng lên cùng một chỗ khí huyết ngút trời, hết sức lợi hại. Bây giờ trên núi cái này một nhánh đại quân bên trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Hoàng Phi Hổ, tiếp theo chính là cái kia hai viên gia tướng, Chu Kỷ cùng Long Hoàng. Tuy rằng Lục Xuyên không biết hai người này tại trình độ gì, nhưng Lục Xuyên đoán chừng hẳn là vượt xa quá cái này Ngô Khâu, hẳn là tại võ đạo nhị trọng. A, ngươi còn có bí mật, vậy được rồi, ta không hỏi. Ngô Khâu nghe vậy cười nói, nghỉ ngơi thật tốt đi, buổi chiều chúng ta tiếp tục đi đường, có cực khổ ngươi tiếp tục dẫn đường. Chúc lòng thành. Lục Xuyên thần thái nhẹ nhõm khoát khoát tay, đi vào dưới một thân cây nhắm mắt chợp mắt, thể nội lại ngưng thần điều động vận chuyển chân khí tiểu chu thiên. Chân khí từ đan điền vận ra, bắt đầu một chút xíu hướng lên xuôi theo hai mạch nhâm đốc mà đi. Mấy ngày nay trời còn chưa sáng bọn hắn liền muốn xuất phát, hắn không có cách nào tiến hành thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, nhưng lấy hành công tiểu chu thiên điện pháp đến lớn mạnh chân khí vẫn là có thể. Thế nhưng là nếu như có thể mà nói, Lục Xuyên kỳ thật rất không muốn lãng phí Thái Dương mới lên về điểm thời gian này. Cần biết mỗi sáng sớm cái kia ngắn ngủi mất một lúc liền đủ để tương đương với, hắn lấy tiểu chu thiên chi pháp hành công hơn một canh giờ. Chính như câu nói kia nói, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Như thế qua nửa tháng, đám người lục soát khắp ba bốn cái đỉnh núi, dần vào Thương Đồ Sơn chỗ sâu. Một ngày này, buổi sáng, đám người tiếp tục giống như ngày thường đi quân. Lục Xuyên ở phía trước dẫn đường mà đi, Ngô Khâu vị trí cùng hắn tách ra nhưng là cân bằng, còn lại tám người đề phòng theo sát phía sau. Bỗng nhiên phía trước cách đó không xa cây cối mảnh liệt lắc lư, bụi cây tách ra, trên cây kinh chim vịt vịt hướng lên bầu trời bay lên. Lục Xuyên thần sắc siết chặt, lập tức đề phòng, tay phải đã hướng trên lưng vải trường côn tìm kiếm. Chuẩn bị. Ngô Khâu hét lớn một tiếng, còn lại tám người nghe nói đồng loạt rút đao tại tay, Ngô Khâu thì bước về phía trước một bước, ngăn tại Lục Xuyên trước người. Bảo hộ những này dẫn đường bách tính là quân lệnh. Trống. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ nghe rít lên một tiếng, một đầu gần 3 mét quái vật khổng lồ trực tiếp từ trước mặt mọi người trong rừng cây bay gào mà ra, hai chi to lớn tay gấu mang theo kình phong hướng phía dưới Ngô Khâu chụp lại. Gấu. Hung thú. Lục Xuyên thân thể linh hoạt ngay tại chỗ lăn về một bên, ngẩng đầu nhìn rõ ràng đối thủ lúc ngẩn ngơ. Chỉ gặp cái kia quái vật khổng lồ, không phải một đầu hình thể to béo thử miệng răng nanh dữ tợn đại hùng vẫn là cái gì? Gia hỏa này liền là hung thú. Ngô đại ca, mau tránh ra. Chợt Lục Xuyên biến sắc, hướng phía Ngô Khâu hô lớn. Đầu kia gấu từ giữa không trung hướng phía Ngô Khâu nhào xuống, hắn sớm đã tránh ra đến khu vực an toàn, Ngô Khâu cũng đã đến không kịp né tránh. Tuy rằng Ngô Khâu thân hình cao lớn, nhưng ở cái này đại hùng cùng trước giống như tiểu hài nhi cùng đại nhân khác nhau, chênh lệch thực tại rất rõ ràng. Lục Xuyên thậm chí có thể nghĩ đến hắn sau một khắc liền sẽ bị cái này đầu gấu chó lớn một cái Thái Sơn áp đỉnh, giống như hạ xuống, đè thành một cái bánh thịt. Ha. Thế nhưng là Ngô Khâu đối mặt rơi xuống đại hùng căn bản bất phi sở động, hét lớn một tiếng, cơ bắp bạo tạc, tráng kiện hữu lực hai tay liền hướng bên trên ra sức một giơ cao. Ầm. Hai tiếng trầm đục, hai cái mọc đầy lông cực đại tay gấu cùng người bàn tay lớn va nhau, phát ra một tiếng trọng hưởng. Cái gì, vậy mà nâng rồi? Đã lấy kiếm tại tay, chuẩn bị rút ra Lục Xuyên dưới chân đột nhiên đình trệ, một mặt giật mình. Chỉ gặp Ngô Khâu một cái chân đã uốn lượn, cái trán, trên tay gân xanh lộ ra, thế nhưng lại nâng kia đối tay gấu. Gấu hai đầu chân sau rơi xuống đất, chân trước lại vì bị Ngô Khâu nâng mà không cách nào rơi xuống đất. Lục Xuyên rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia rơi xuống đất nhìn thấy mình bị nâng cái kia sát na, gấu cặp kia mắt nhỏ trên mặt cũng là một mặt mộng bức. Chương 44, không may gấu. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Muốn đi đâu? Gấu chó lớn nháy chớp cặp kia to như hạt đậu mắt nhỏ, phản phất tại suy nghĩ cái này ba cái vấn đề. Lại phối hợp cái kia mộng bức nhỏ biểu lộ, Lục Xuyên thế mà cảm thấy cái này đầu đáng sợ mãnh thú, lúc này thế mà sủng manh. Ngao. Thế nhưng là lập tức nó liền phẫn nộ gào thét, trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, lại có thế có người loại muốn cùng nó đấu sức. Không được. Lục Xuyên nhanh chóng phóng về phía trước. Đây là một đầu thành niên màu nâu đại hùng, hình thể so với hắn kiếp trước càng rất nhiều. Cái này gấu bản thân cũng là lấy khí lực lấy xưng, lực lớn hết sức, lại thêm vừa rồi từ bên trên rơi xuống đánh vào lực, thêm bắt đầu nói ít cũng có mấy ngàn cân. Ngô Khâu mới có thể giơ cao ở tuyệt đối đã là cực hạn, lúc này cổ của hắn chờ lộ tại bên ngoài trên da đều đã gân xanh lộ ra, chết cắn răng đóng, đầu đầy mồ hôi, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi bị đè xuống kìm. Có lẽ võ đạo tiểu thành võ giả, mới có cùng loại này mãnh thú to lớn tác chiến lực lượng a. Ken. Lục Xuyên bước ra một bước phía sau hướng về phía trước lăn một vòng, đi vào Ngô Khâu bên người. Tay cầm ngược Ngô Khâu bên hông trường đao, thừa dịp Ngô Khâu giơ cao ở lớn gấu ngựa cơ hội, thuận thế hướng gấu phần bụng một chém. Phốc. Trường đao sắc bén, chặt đứt da lông cắt vào gấu bụng bên trong, huyết dịch tràn ra. Ngao. Lớn gấu ngựa bị đau phát cuồng gào thét, song chưởng hướng chỗ cao nhất lên, tiếp lấy hướng hai người đập xuống. Đi. Lục Xuyên viện thoát Khốn Ngô Khâu bả vai hướng bên cạnh lăn một vòng, đao thuận thế rút ra, máu me tung tóe. Phanh. Tay gấu rơi xuống, mặt đất phản phất cũng đang rung rẩy, thế nhưng lại vỗ cái không. Lớn gấu ngựa con mắt biến màu đỏ bừng, nghĩ lại hướng hai cá nhân đánh tới, lại chỉ gặp tám cây trường đao đồng loạt hoành ở trước mắt. Cái kia tám tên phi hổ binh cái này lúc sau đã vội tiến lên, đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Trống. Lớn gấu ngựa nổi giận hét lớn một tiếng, thanh âm điếc tai, ý đồ dọa lùi tám người, thế nhưng là tám người lại không nhúc nhích tí nào, không nhận mảy may ảnh hưởng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tí tách đáp. Huyết dịch từ nó miệng vết thương ở bụng bên trên tí tách đáp chảy xuống. Song phương giằng co một lát, cuối cùng lớn gấu ngựa không cam lòng nhìn đám người một cái, quay người mang theo vết thương muốn đi vào trong rừng. Súc sinh, chạy đi đâu? Bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đám người tranh thủ thời gian nhìn lại chỉ thấy bên trái một bóng người nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Thân hình dương ra, mấy cái lên xuống ở giữa liền vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách, phía sau áo choàng đón gió phiêu động, đi tới trước mọi người một cước hoành đá vào đầu kia lớn gấu ngựa trên thân. Một màn kế tiếp để Lục Xuyên con ngươi co rụt lại, chỉ gặp cái kia nặng hơn ngàn cân lớn gấu ngựa, tại người tới dưới chân giống như một trái bóng da như vậy bay ra ngoài. Oanh! Một đường đụng gãy hơn 10 cái cây, cuối cùng oanh một tiếng rơi trên mặt đất không nhúc nhích. Mà bóng người kia thì mượn một đá chi lực hướng về sau lật một cái, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Chu tướng quân! Phi hổ binh tranh thủ thời gian hành lễ, người tới chính là một thân áo giáp Chu Kỷ. Đi xem một chút. Chu Kỷ đối phi hổ binh ra lệnh, sau đó mắt nhìn bị Lục Xuyên nâng ngồi dưới đất Ngô Khâu, ngồi xổm xuống vội nói, thế nào? Không có. Không có việc gì. Ngô Khâu hữu khí vô lực cười nói, may mắn mà có vị tiểu huynh đệ này, cái mạng này xem như kiếm về. Đừng nói như vậy, Ngô đại nhân cũng là bởi vì tiểu dân mới thụ thương, tiểu dân trong lòng rất bất an. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, kỳ thật không cần Ngô Khâu đến bảo vệ hắn, chính hắn liền có thể tránh ra. Chỉ là Hoàng Phi Hổ hạ quân lệnh, muốn bọn hắn bảo vệ tốt dẫn đường người an nguy, Ngô Khâu không biết hắn có thể né tránh, cho nên đứng ra, nhất sau đó phát sinh những sự tình này. Chu Kỷ đem bắt mạch, lắc đầu nói, ngươi mới dùng sức quá độ, lại thụ xuất sinh kia vỗ, thể nội tạng phủ thụ xung kích, khí huyết chấn động, chỉ cần lập tức trở lại an dưỡng. Ta phái người đưa ngươi trở về. Không, tướng quân, ta còn có thể. Ngô Khâu sốt ruột nói. Nghĩ đưa tay chọn đồ vật đoán tương lai kỹ, thế nhưng là lúc này thế mà liền giơ tay lên đều cực kỳ phí sức. Trở về tĩnh dưỡng, đây là mệnh lệnh. Chu Kỷ trầm mặt quá, ngươi bây giờ vẫn còn tương đối nhẹ, ta đã dùng chân khí bảo vệ ngươi tạng phủ, hồi ta cũng nên ăn thuốc an dưỡng một trận liền tốt, nếu không thì một khi trì hoãn, tu vi của ngươi khó giữ được. Ngô Khâu im lặng, cuối cùng đến, tốt. Bẩm tướng quân, cái kia gấu đã chết. Phi hổ binh đi tới bẩm báo nói. Chết rồi. Lục Xuyên cùng Chu Kỷ đồng nói. Bất quá Lục Xuyên là khiếp sợ, mà Chu Kỷ là bình tĩnh. Chết rồi. Như thế một đầu đáng sợ mãnh thú to lớn, chỉ dùng một cước liền bị Chu Kỷ đá chết rồi. Lục Xuyên có chút thất thần. Vậy nếu là đá vào trên thân thể người? Hôm nay một màn này đánh thẳng vào Lục Xuyên nội tâm, để trong lòng của hắn lật lên sóng gió lớn. Đây chính là võ giả lực lượng cùng cường đại sao? Khủng bố. Thật khủng bố. Để nó dễ dàng như vậy chết mất thật sự là tiện nghi súc sinh kia. Mấy người các ngươi đem Ngô Bách Phu trưởng mang về quân nhĩ tay nuôi. Chu Kỷ khẽ nói, mặt khác đem tay gấu, mật gấu, tiên gấu mang về cho hắn bồi bổ thân thể, còn lại lưu lại cho mọi người tối nay thêm đồ ăn. Đúng. Mấy cái kia phi hổ binh lĩnh mệnh, tiến đến mở lột đầu kia sinh mệnh đi xong toàn bộ hành trình, về sau cũng không có cơ hội nữa suy nghĩ, gấu sinh, không may hùng. Đa tạ Chu tướng quân. Ngô Khâu nghe nói cảm tạ. Ừm, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Chu Kỷ để Lục Xuyên viện Ngô Khâu ngồi xuống. Sau đó xếp bằng ở Ngô Khâu phía sau, ta thay ngươi chữa thương, tiểu tử, đừng để bất luận cái gì người tiếp cận. Nha! Lục Xuyên gật đầu, đi tới một bên ngồi xuống nhìn qua Chu Kỷ thân ảnh, tâm tình đến lúc này còn có chút khó mà bình tĩnh. Võ giả cái chủng loại kia lực lượng cường đại, đích thực để cho người ta sợ hãi thán phục. Sau đó hắn lại nghĩ tới vừa rồi nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Kỳ thật vừa rồi cơ hội khó được, hai cái tay gấu bị Ngô Khâu nâng, hắn cầm đao đâm đại hùng một lạnh thấu tim có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là hắn không biết Ngô Khâu còn có thể kiên trì bao lâu. Cái này đầu đại hùng bản thân liền nặng ngàn cân, lại có vừa rồi cái kia Thái Sơn áp đỉnh, như vậy một rơi, có lẽ Ngô Khâu lực lượng sớm đã hao hết. Vạn nhất tại hắn chuyển đao phương hướng thời điểm không kiên trì nổi, cái kia hai người bọn họ đều có nguy hiểm tính mạng. Trái lại, hắn cũng coi như đến đầu kia gấu thụ thương phía sau hắn cùng Ngô Khâu liền có cơ hội, không phải hắn cũng sẽ không vừa vặn viện Ngô Khâu tránh đang phi hổ binh bên cạnh. Hắn duy nhất không có tính tới sự tình là Chu Kỷ đến. Cùng hắn một cước liền đá chết đầu kia không may gấu. Ngưu bức. Lục Xuyên lắc đầu, lần này xem như mở rộng tầm mắt. Sau đó không lâu Chu Kỷ thu công bắt đầu, Ngô Khâu sắc mặt tái nhợt cũng nhiều hơn mấy phần huyết sắc, mà gấu cũng bị phân tốt. Phía sau có ngựa, ngươi mang lấy bọn hắn. Chu Kỷ nhìn về phía Lục Xuyên, chỉ vào 10 có người nói, chọn gần nhất dưới đường núi về thành. Ta không quay về, ngươi khác tìm người dẫn đường đi, ta là giúp các ngươi làm hung thú đi. Lục Xuyên lập tức lắc đầu, không nói trước thân công báo phân phó, còn muốn cho hắn đi dẫn đường trở về. A, tâm thật lớn. Đều sâu thương đồ sơn bên trong đi hơn nửa tháng, để hắn theo đường cũ đem chính mình đưa trở về đều khó khăn, còn chọn gần nhất đường núi đưa bọn hắn trở về. Yên tâm, ngươi bây giờ đi về thưởng kim một văn không ít. Chu Kỷ nhíu nhíu mày, coi là Lục Xuyên là muốn thưởng kim. Tướng quân, ta tại gia nhập các ngươi trước kia, giống như các ngươi còn chưa nói có thưởng kim a. Lục Xuyên hỏi ngược lại. Hắn lời này ý tứ liền là, ta không là hướng về phía các ngươi thưởng kim tới. Chu Kỷ nhíu nhíu mày, cảm thấy ngoài ý muốn cùng hiếu kỳ, cười nói, vậy ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không cần, ta đã nói, là tới giúp các ngươi làm hung thú. Lục Xuyên đạo, nói mắt nhìn bốn phía, nói, huống hồ sâu như vậy trên núi ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng tới, để cho ta dẫn đường lời nói chỉ sợ cả đời đều không ra được, ta còn muốn cùng các ngươi tìm đường đâu. Ngươi! Nơi này thật chưa từng tới. Chu Kỷ hồ nghi nói. Ngươi muốn không tin ta hiện tại liền có thể cho ngươi thề, lời thề từ ngươi định đô đi, tỉ như nói láo. Chu Kỷ còn không nghe xong liền khóe miệng giật một cái, liên tục khoát tay, không cần không cần, vậy bản tướng quân vẫn là lại tìm người đi. Chương 45, to lớn dấu chân. Ngô Khâu nguyên một đoàn người ngoại trừ Lục Xuyên bên ngoài, tất cả đều rút lui. Bởi vì tại cái này mênh mông trong núi lớn, muốn mang một cái bị thương hành động bất tiện người ra ngoài là rất khó khăn, chính người liền không có vấn đề, cũng an toàn hơn một chút. Cũng may Chu Kỷ tìm tới một đội khác người dẫn đường về sau, nghe đến bây giờ liền có thể rời đi, còn có thể dẫn tới thưởng kim thời điểm, cái kia người là làm trong đáy lòng nguyện ý. Lục Xuyên liền một cách tự nhiên biến thành mặt khác một tiểu đội người dẫn đường. Thế nhưng là hắn cảm thấy gọi hắn dò đường người chuẩn xác hơn một chút, bởi vì tác dụng của hắn một mực thể hiện tại dò đường mà không dẫn đường. Ngô Khâu đối Lục Xuyên rất cảm kích, một mực nói Lục Xuyên cứu hắn mệnh, tuy rằng Lục Xuyên đối với việc này cũng không thèm để ý, nhưng điểm ấy hắn cũng sẽ không phủ nhận. Bởi vì đây là sự thật. Ngô Khâu để Lục Xuyên hồi triều ca hậu nhất định phải đi tìm hắn, hắn muốn đích thân thiết yến cảm tạ Lục Xuyên ân tình. Lục Xuyên thuận miệng đem việc này đáp ứng, đối với hảo ý của người khác hắn bình thường đều hội tiếp nhận. Sau đó đại quân tiếp tục hướng sâu trong núi lớn thúc đẩy. Chỉ là nơi núi rừng sâu xa nhiều độc trùng mãnh thú, rắn độc cái gì cũng không hiếm thấy, còn có trước đó cỡ lớn ăn thịt mãnh thú, cho nên Lục Xuyên đi được rất cẩn thận. Lại bởi vì lúc trước sự tình, cho nên hắn đạt được Ngô Khâu tặng quân bên trong bội đao, làm phòng thân cùng dò đường chi dụng, đối với cái này Lục Xuyên phi thường cảm tạ hắn. Tại Tử Tiêu kiếm không thể lấy ra thời điểm, Ngô Khâu cây đao này đích thực xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ầm. Mấy ngày về sau, đương tìm thấy được một ngọn núi dưới đáy lúc, bỗng nhiên Lục Xuyên bên phải hơn 30 trượng một đạo khói trắng vọt lên thiên không. Nhìn thấy một màn này, tất cả đội ngũ lập tức đều ngừng lại tại chỗ chờ lệnh, bởi vì đây là trong đội ngũ có người phát hiện cái gì liên hệ tín hiệu. Đi. Chu Kỷ một ngựa đi đầu trong triều ở giữa tiến đến, phía sau đội ngũ đi theo bao tới. Dưới ngọn núi. Đương Lục Xuyên bên này bao quá khứ thời điểm, chỉ gặp Hoàng Phi Hổ đã đến, hắn tại phổ thông gần nhất, phụ trách bên phải Long Hoàng dẫn người cũng kém không nhiều đồng thời đến. Hoàng Phi Hổ bên người đi theo Ngũ Thải Thần Ngưu, mà hắn lúc này đứng tại một cái cự đại dấu chân trước trầm ngâm không nói, thần sắc có chút ngưng trọng. Chu Kỷ cùng Long Hoàng xuống ngựa phía sau cũng nhanh chóng tiến lên, hỏi thăm Hoàng Phi Hổ là tình huống như thế nào. Trong đám người, Lục Xuyên xa xa nhìn thấy cái kia dấu chân một cái, lập tức nheo mắt. Chỉ gặp cái kia dấu chân có ba thước lớn nhỏ, dấu chân nhìn qua cùng nhân loại có chút cùng loại, thật sâu lâm vào tiếng trong lòng đất, dấu chân phía dưới cục đá đều bị dẫm thành bột phấn. Đại ca, đây là... Nhìn thấy trên mặt đất cái này cái cự đại dấu chân về sau, tự liền Chu Kỷ cùng Long Hoàng cũng không nhịn được một mặt giật nảy cả mình. Chỉ là dấu chân giống như này lớn, cái kia có thể tưởng tượng một chút cái này dấu chân chủ nhân lại nên to lớn bao nhiêu, dạng này lớn quái vật nghĩ muốn đối phó tất nhiên liền sẽ không dễ dàng. Tại Lục Xuyên nhìn thấy cái này dấu chân thời điểm, những người dẫn đường kia tự nhiên cũng nhìn thấy. Ngay sau đó, liền có rất nhiều người dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng bắt đầu kêu loạn nói lời nói, nhưng không thể nghi ngờ đều lâm vào thật sâu trong khủng hoảng. Phổ thông sói bọ hổ báo còn đối bọn hắn có sinh mệnh uy hiếp, liền lại càng không cần phải nói quan dấu chân liền nhiều lắm là nửa người gia hỏa. Lục Xuyên không để ý đến bọn hắn, đương nhiên cũng sẽ không đi chế giễu thậm chí khinh bỉ bọn hắn nhát gan, bởi vì cái này dấu chân, để hắn nhìn trong lòng đều có chút trục trè. Giờ phút này hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Hoàng Phi Hổ mấy người trên thân, không hề nghi ngờ, có dạng này lớn dấu chân, đầu hung thú kia khổ người tuyệt đối sẽ không nhỏ. Dạng này lớn một con hung thú, Hoàng Phi Hổ bọn hắn phải làm sao đâu. Tất nhiên tới, hung thú như vậy Lục Xuyên tự nhiên là muốn đi gặp một lần, không phải trở về cũng không tốt cùng thân công báo giao nộp, về phần giao chiến ý nghĩ. Hắn cảm thấy vẫn là có thể hoãn một chút lại nói, dạng này khổ người lớn gia hỏa hắn chưa hẳn có thế đối phó, hết thảy vẫn là chú ý cẩn thận là hơn. Phía trước. Hoàng Phi Hổ gật đầu. Thần sắc ngưng trọng nói ra, xem ra là chúng ta đau khổ sưu tầm xuất sinh kia không thể nghi ngờ. Thế nhưng là. Gia hỏa này giấu chân. Làm sao sẽ lớn như vậy? Liền vừa rồi tại Lục Xuyên trước mắt đại phát thần uy một cước đá chết lớn gấu ngựa Chu Kỷ, lúc này đều mười phần ngoài ý muốn cùng giật mình. Kỳ quái, kề bên này làm sao lại chỉ có một cái dấu chân? Long Hoàng quay đầu mắt nhìn bốn phía, phát hiện lại không cùng chi xứng đôi dấu chân phía sau kỳ quái nói, chẳng lẽ quái vật này là cái một chân hay sao? Ta đã phái người đi xung quanh lục soát dò xét, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Đang nói, bỗng nhiên bọn hắn nghe phía sau phân loạn cùng ồn ào, quay đầu liền thấy được hỗn loạn một màn. Những người này chuyện gì xảy ra? Long Hoàng nhíu mày nhìn sang một bên binh sĩ. Binh sĩ kia tiến đến hỏi thăm, rất mau trở lại đến nói, khởi bẩm tướng quân, bọn hắn nhìn thấy cái này giấu chân phía sau dọa sợ, cũng không chịu càng đi về phía trước. Hừ, những này thằng không dái, Long Hoàng nghe vậy cả giận nói, trên đường đi đại dụng không có, thời điểm then chốt trả cho chúng ta cản tay, còn có mặt mũi muốn thưởng ngân. Hiền đệ lời ấy sai rồi, ngươi là Vũ Dũng qua người chiến tướng, nhưng bọn hắn đều là một chút bình dân bách tính, cả hai há có thể so sánh nhau. Chu Kỷ lắc đầu, nhân vô tính bất lập, tất nhiên đại ca đáp ứng muốn cho thưởng ngân, vậy liền một phần cũng không thể ít, nếu không thì thất tính với dân, không được. Báo. Đang nói, bỗng nhiên chạy phía trước tới một cái binh, nói, khởi bẩm tướng quân, có thuộc hạ phía trước ba ngoài mười trượng lại phát hiện một cái khác to lớn dấu chân. Lời còn chưa dứt đằng sau lại tới một binh, nói, ba mươi trượng về sau cũng phát hiện như thế lớn một cái dấu chân. Thanh âm cực lớn, liền là Lục Xuyên cũng nghe nhất thanh nhị sở. Nghe nói như thế những cái kia dẫn đường bên trên càng khủng hoảng, có chút thậm chí dọa đến tay chân như nhũn ra, trực tiếp ngồi đến lúc đó. T. Nghe nói lời ấy liền là Lục Xuyên cũng âm thầm hút miệng khí lạnh, vừa sải bước ra liền là trăm mét, bước chân như thế lớn. Không nên a. Có thể lập tức hắn đã cảm thấy có chút không có khả năng, cái này hung thú coi như chân dài ba thước, dấu chân lại cùng người chân rất giống. Người mà nói, lấy chính mình làm thí dụ, chân của hắn cùng thân cao tỷ lệ không sai biệt lắm tại 7 so 1 cái phải. Nếu như dựa theo người đến đẩy tính một chút chiều cao của nó, cái kia đầu hung thú này thân cao đại khái liền là tại khoảng 7 mét. Thế nhưng là đừng nói 7 mét, liền là 10 mét đều chưa hẳn một bước có thể đi 100 mét, trừ phi. Nhảy. Lục Xuyên mắt sáng lên, quái vật này là một đường nhảy qua đi. Một bước nhảy ra 30 trượng xa, nghe có thể so sánh đi muốn có thể tin nhiều, ngoài ra mặt đất dấu chân sâu như vậy, dấu chân phía dưới tảng đá cũng bị dẫm thành bụi phấn có thể làm chứng. Bất quá có thế có một bước nhảy ra 30 trượng năng lực, quái vật kia là thật đáng sợ a. Để bọn hắn đi. Hoàng Phi Hổ thấy thế lắc đầu, nói, như là đã phát hiện cái kia hung thú tung tích, liền không cần đến bọn hắn, chúng ta nhanh chóng tiến lên. Đúng. Chu Kỷ lĩnh mệnh, để chúng người dẫn đường toàn bộ rời đi, đồng thời lại phái một tiểu đội phi hổ binh hộ đưa bọn hắn, miễn xảy ra ngoài ý muốn. Lục Xuyên lần này không có tiếp tục lưu lại, mà là theo chân còn lại người dẫn đường trở về. Quay đầu thoáng nhìn. Hoàng Phi Hổ bên trên trâu mang theo đại quân hướng phía dấu chân tiến lên phương hướng, nhanh chóng đuổi đánh tới. 10 người hộ tống 300 người đội ngũ, độ khó tự nhiên không nhỏ, cũng rất khó toàn bộ đều chú ý tới. Uy, Mã Tam, ngươi có hay không cảm giác cho chúng ta bên cạnh? Giống như thiếu đi cá nhân a. Đám người một đường đi không lâu, dần dần không nhìn thấy Hoàng Phi Hổ quân đội, bỗng nhiên đội ngũ bên cạnh một người mê hoặc gãi gãi mặt, hỏi người bên cạnh đạo. Cái gì thiếu mất một người, nói đùa, hung thú chỉ là dấu chân cứ như vậy lớn, ai dám chạy loạn? Mã Tam im lặng nói, vẫn là thành thành thật thật về nhà mới là chính sự, chờ Võ Thành Vương bọn hắn trở về còn có thưởng ngân có thể lĩnh, nửa tháng này tội không có nhận không, ha ha. À, thế nhưng là... Cái thứ nhất người mê hoặc mắt nhìn bốn phía, lấy chỉ có chính hắn tài năng nghe thấy thanh âm nói, ta vừa rồi bên cạnh giống như thật sự có cá nhân, tên nhỏ con, thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Sự thật đâu, trong đội ngũ của bọn họ vừa rồi đích thực thiếu đi cá nhân. Lúc này thiếu đi người kia đang đứng tại một mảnh núi rừng bên trong, thoải mái lắc mông, hoạt động thân thể. Nửa tháng này đi theo những người này bên người, hắn là kiếm không thể luyện, thổ nạp cũng vô pháp tiến hành, chỉ có thể lấy vận hành chân khí tiểu chu thiên, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Lúc này một đi ra ngoài, Lục Xuyên cảm thấy mình tựa như là chim bay về núi lâm, thoải mái, dễ chịu. Tiếp xuống liền nên đi gặp đầu hung thú kia. Lục Xuyên nhẹ giọng nói, lúc này hắn thần thái sáng láng, phía sau vác lấy Tử Tiêu kiếm, bên hông còn có Ngô Khâu bội đao. Trang bị cũng coi là 10 phần tinh lương. Khen. Bỗng nhiên hắn nhanh chóng rút đao hướng về sau chém tới, chỉ gặp đao quang lóe lên, liền đem một đầu sắc thái lộng lẫy, hài nhi cánh tay phẩm chất, cái đuôi treo trên tàn cây đối với hắn khởi xướng đánh lén rắn chém thành ba đoạn. Cần gì chứ? Lục Xuyên nhìn trên mặt đất còn chưa chết đi, ba đoạn thân thể đều đang vặn vẹo rắn, nói, ngươi coi như cắn chết ta lại có thể thế nào, ngươi một cái cũng ăn không hết, thật lãng phí, đúng không? Tại cái này sơn lâm nửa cái nguyệt hắn tuy rằng không thể tu luyện, nhưng lại nắm giữ thâm sơn cầu sinh kỹ năng, cũng coi như không có uổng phí đến một trận. Tiếp lấy hắn hái một mảnh lá cây tại tay, bắt đầu nhắm mắt bấm niệm pháp quyết niệm chú. Theo một cái độn chữ, một đạo màu xanh biết độn quang bay vào không trung hướng phương xa mà đi, chỉ còn một mảnh lá cây nhẹ ung dung bay xuống trên mặt đất. Chương 46, đại chiến. Xoẹt. Một đạo thanh sắc độn quang tốc độ kinh người, từ sơn lâm phía trên phá không mà qua. Chưa qua một giây, Lục Xuyên liền thấy phía dưới núi rừng bên trong chính nhanh chóng ni quân, hướng khác một cái ngọn núi tiến đến Hoàng Phi Hổ bọn người. Hắn chỉ là mắt nhìn phía sau liền tiếp tục hướng trước. Trống. Thế nhưng là đương Lục Xuyên vượt qua hai ngọn núi, ngay tại cuối đầu tìm kiếm hung thú tung tích thời điểm, bỗng nhiên phía dưới núi rừng bên trong truyền đến một tiếng phẫn nộ gào thét. Tiếng trống như sấm, lại như sóng to gió lớn, hình thành mắt trần có thể thấy sóng âm, nhanh chóng càn quét bốn phương tám hướng, liền mây trên trời đều tại một tiếng này hạ bị trống tán. Ta dựa vào. Trùng hợp làm kinh này qua độn quang cũng nhận đã kích cường liệt, trực tiếp từ độn quang biến thành bóng người, nương theo lấy một tiếng kinh hô, từ trên trời chật vật rơi xuống dưới. Thật là đáng sợ tiếng trống. Lục Xuyên trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này đạo tiếng trống xuất hiện thái quá đột nhiên, tiếng trống cũng thực tại quá mức khủng bố. Cái này vừa hô không chỉ có phá hắn động thuật